Chương 821, ngự mệnh tuyên bố hủy diệt sáng thế. Như sao mảnh nhỏ không ngừng mà tế phân vỡ vụn, biến thành vô số mảnh khảnh tinh trần, như màu bạc như GNSONZ khuyết tán đến cả mảnh nhỏ bầu trời. Không phải, vẻ này màu bạc cuộn sóng, vẫn còn ở lấy tốc độ cực cao hướng chu vi khuyết tán phối hợp địa cầu hình dáng ngân sắc liên y, hầu như trong một sát na này, lấy siêu việt quang tốc độ, bao trùm cả cái tinh cầu. Trong một sát na, chu du địa cầu một vòng sóng gợn bắt đầu co rút lại. Dường như bành trướng trái tim, đem đè ép đi ra huyết dịch lần nữa thu buộc, ở địa cầu trung tâm bầu trời, từng điểm tập trung lại, tiêu thất. Đó chính là hướng địa cầu mọi người tỏ rõ chính mình trả tuyên ngôn. Hoặc có lẽ là do mới đản sinh hỗn độn thần phát ra tuyên chiến bố cáo. Lúc này, ở đã hoàn thành khúc nhạc dạo hắc kính, xuất hiện vết rách. Không phải, đó là từ hắc kính sát biên giới hướng ra phía ngoài dọc theo vết rách. Ở chẳng biết lúc nào đã đuổi đi màn đêm từng bước hiện lên bạch bầu trời, lấy đem tất cả nhan sắc lau tiêu vết nước màu đen, phảng phất đang khuyết đại lấy dạng nước phạm vi tựa như, không ngừng hướng ra phía ngoài kéo dài. Ở vô hạn duyên thân vết rách thiếu rơi bầu trời mảnh nhỏ, đều rối rít ở trong gió bay lượn tiêu thất. Ở quyết chiến chiến trường mọi người, từ trong kính bay ra ngoài mọi người, đều bình lấy hô hấp nhìn chăm chú vào hắc kính. Vết rách bản thân vỡ vụn thành nhỏ bé mảnh nhỏ, từ trong đó, hiện ra một cái dữ tợn cự long đứng đầu. Màu tím miếng vảy, màu đậm đồng tử, còn có đầu kinh khủng long giác, chỉ là viên này đầu, liền đạt tới toàn bộ thần môn lớn. Không còn cách nào dung nạp hỗn độn chi long thần môn, bị long đầu phía sau thân hình khổng lồ bóp vỡ tan vỡ, cả mảnh nhỏ bầu trời, đều phát ra thống khổ vỡ tan tiếng. Ở nước ra bầu trời, xuê hai cánh chừng 10.000 thước cự long, khuấy động lê minh, dùng không gì sánh được thân thể to lớn, che ở tầm mắt mọi người. Đó chính là bất luận kẻ nào đều biết thần. Dung động thiên địa lệnh người gặp ôm ấp ngang hàng sợ hãi cùng sùng kính tử sắc chi thần. Hỗn độn thần hỗn độn chi long đánh vỡ quên mình vắng vẻ. Thần rít gào ohhohhohh giao động hám thiên mà. Ở vắng lặng sơn gian triển khai chiến trường, đôi phương trận doanh trong lúc đó, bị dụ phát ra lưỡng chủng tuyệt nhiên ngược lại tình cảm. Từ Vu Dương tràn đầy thân tâm vui sướng mà hân hoan tung tăng hủy diệt chi viêm lớn tiếng hò hét. Từ xưa đến nay ở hiện thế chỗ tối tăm tùy ý hoành hành những khách nhân, mỗi người đều nghĩ như vậy. Cái này sẽ là hô hoán thế giới biến cách vĩ đại đại phúc âm. Bởi sâu trong linh hồn dao động mà thất kinh phở làm hạ dở binh đoàn khủng hoảng. Từ xưa đến nay vẫn để bảo toàn thế giới thăng bằng thảo phạt đám người, mỗi người đều nghĩ như vậy. Cái này là bắt đầu hỏng mất thế giới phát ra tiếng thứ nhất kêu rên. Sau đó, chỉ có một người. Có một cô thiếu nữ, đối với tiếng này gầm thét lý giải cùng bất luận kẻ nào đều không giống với. Chỉ có cùng chắc cùng cách thiên phạt thần xa nạ, là nghĩ như vậy. Cái này là tuyên cáo một trận chiến đấu bắt đầu pháo hiệu. Thế nhưng, trước đó, phải đem bởi vì chắc bản thể xuất hiện mà sĩ khí đại điệt phở làm hạ giờ nhóm, một lần nữa cổ vũ đứng lên mới được. Nếu không cần hắn xuất thủ, phở làm hạ giờ binh đoàn sẽ tự hành tan vỡ. Trấn tĩnh thanh thúy khẽ kêu tiếng, mang theo mãnh liệt thần uy bao trùm ở phương chiến trường, đồng dạng triển khai rừng rực cánh chim. Hình thành một đôi hoa cái che ở phở làm hạ giờ nhóm không, tốt xấu là che đậy ở chặt khí tức mang tới uy hiếp. Chứng kiến xã nạ nồng nhiệt hồng hỏa diễm, tiếp cận hỏng mất phở làm hạ giờ nhóm, cuối cùng là lần nữa nhặt một phần lòng tin. Ngay cả hỗn độn thần nữ nhi, thiên phạt thần xã nạ đều đứng tại bọn họ bên này, chính mình cư nhiên trước một bước lâm vào tuyệt vọng, thật sự là quá không có tiền đồ. Một lần nữa dấy lên sứ mệnh cảm giác. Phở làm hạ giờ nhóm đích sĩ khí rốt cuộc hơi chút khôi phục một ít. Đối với xa nạ động tác, chập chỉ là nhàn nhạt nhìn sang, liền lựa chọn không nhìn. Kế đó, nên tuyên bố ngự mệnh, đem kế hoạch đẩy tới một bước cuối cùng thời khắc, làm hết thể đều giải quyết sau đó, hắn cùng xa nạ có đầy đủ thời gian, đến đòi trở về hôm nay khoản nợ ngẩng đầu, nhìn lên đi đứng ở cự long đứng đầu, chập giang hai tay ra, dường như muốn đem cái này thế giới ôm trong đó, uy nghiêm nói. Phương, tất cả mọi người không một không phải nhìn chăm chú vào hắn chính xác mà nói chắc là ở vào chân hắn bốn cánh cự long, thậm chí ngay cả nuốt nước miếng cũng quên mất en chỗ nhóm lấy say mê ánh mắt, phở làm hạ dở thi lại lờ y sững sờ biểu tình, phân biệt ngẩng đầu nhìn lên lấy hắn. Tràn ngập với trong thiên địa, là kính nể. Chút xuống cho hắn người, là cầu khẩn. Đó là mỗi người kèm theo tương phản ý nghĩa, dường như hướng thần khẩn cầu vậy tưởng niệm. Tựa như ở trong gió biển toàn tâm toàn ý buồm ý nghĩa, thân là thần chính mình thừa nhận đây hết thảy, đang không ngừng hướng chu vi mở rộng lấy chiếm giữ thiên địa tự thân tồn tại chặt có cảm giác như vậy. Ở mấy ước năm bên trong, hắn lại một lần nữa cảm thụ được loại này kính nghệ. Nô là hủy diệt chi viêm thần chi tồn tại đối với thiếu niên môi sản sinh cộng minh cự long, tựa hồ cũng lâm vào đối với lâu đời viễn cổ hồi ức, đó là đã từng dẫn dắt cờ dìm sẩn, nhưng bởi vì tự thân phá hư dục vọng mà đem cùng nhau phá hủy hối hận. Xôn xao lẫy lạ vỗ bốn cánh quần cuộn nổi lên hủy diệt phong bạo, ở bầu trời rong chơi ra, rung động thật sâu tờ mở sáng lãnh phong. Nhỏ hầu như không nhìn thấy vô số thủy lam sắc hình tam giác cũng lập tức phất phới đứng lên, đối với thanh âm của hắn sản sinh tiếng vọng. Không riêng gì một vùng chu vi chiến trường, thanh âm của hắn hầu như truyền đến tồn tại ở toàn bộ thế giới cờ dìm sần đi nì rèn cùng phờ làm hạ giờ trong hai. Đây là hệ cắt ở lấy mình quyền năng, đem thần ý minh sắc đến mỗi người thể xác và tinh thần. Kỳ dị chi sự nghiệp to lớn mặc kệ cao thấp gần xa, không có một người đều biết truyền vào trong thai thanh âm đại biểu ý nghĩa. Bởi vì hắn, chính là ở hiện thế cùng chỗ tối dẫn phát rồi quảng phạm vi kịch liệt xung đột căn nguyên. Đem tâm chi dự cảm, cùng hỏa cộng thiêu đi nghe được thanh âm hắn người, cũng đồng thời ý thức được nhất phương thắng lợi cùng bên kia bại trận. Đem thân chi chiến hạt rẻ, phó chư run rẩy đi những thứ này phảng phất đang từ từ hiểu tưởng tận vui sướng tâm tình thoại ngữ, là mặt hướng người thắng nhất phương mà nói. Cùng nô cùng ăn người à. Lúc này thời cơ đã thành, tâm tư đã đổi, lực lượng đã doanh thả vũ khí cờ dìm sần đi nhị rèn đều không tiếng động ngược lại hít một hơi. Hơn thế tiến nhập ngự mệnh cuối cùng giai đoạn, làm đã từng bị ngăn cản cào sáng tạo tái hiện, ta đem tuyên bố tiến hơn một bước sự nghiệp to lớn đỉnh cước bộ phở làm hạ giờ, mồ hôi lạnh dọc theo run rẩy gò má chảy xuống. Ta đem vâng theo tự thân có quyền năng, đem thế giới biến cách là thích hợp hình thái, cũng chính là thế giới cùng đợi một câu nói của hắn. Dừng lại tới. Ở thần quang chiếu sáng tuyết động, phản xạ ra một mảnh sáng ngời quang huy. Từ thừa nhận huy hoàng thân rắn bên trong, truyền ra thanh âm. Đánh vỡ hai giới kẽ hở để cờ dìm sần cùng hiện thế triệt để hòa làm một thể, trở thành một thế giới sâu đậm, chầm chầm. Phần này tâm tình vui sướng mở rộng đến đường chân trời địa phương, cho đến khắp thế giới không có một cái góc. Khắp toàn bộ hiện thế ngự mệnh tuyên bố bây giờ đang làm đối với hết thể en trổ nhóm thần nâng mà phủ xuống. Viễn cổ người cũng có thể biết được đô thị tên, 3.000 năm trước, ở nạ kẻ hốc the festival đã từng sáng tạo qua, 129 tọa thành ốc, 4 cái bình nguyên đem tồn tại ở cao y na ho bên trong vật sở hữu, lấy phủ cận săn bắn bắt được cống phẩm tồn tại lực tiến hành bao lồng phong tỏa, đồng thời vì pho nở dê ngư A tản ra mà đem nghiệp chặt củng cố, trở thành một tự hành tuần hoàn độc lập phong giới. Không cần trên thế gian tìm kiếm thưa thất nhân loại, cũng không cần tốn hao gặm ăn võ thuật, có thể tùy tâm sở dụng phát huy lực lượng của chính mình. Đồng thời sở sinh sinh vặn vẹo cũng sẽ ở nội bộ trong phạm vi bảo trì tổng cộng cân bằng, đem nguyên sơ dục vọng hiện hiện. Vì vậy đem này đô thị tên định vì Gosbin đỉnh trẻn tuyết nguyên trung ương, đem ở quảng trong phạm vi giấy lên đống sắc ánh lửa tự tại pháp huỳnh liệu nguyên làm thần bảy tạp tâm mà tạm thời tắt, ngoại giới túc quân trinh phạt tổng tư lệnh quan dương phiến hụt bờ gìm, cùng chính mình xuất lĩnh en chỗ quân thế cùng nhau bày ra yên lặng tư thế. Phảng phất coi đây là vinh lắng nghe ý nghĩa bọn họ nhất phương tính quyết định thắng lợi thoại ngữ. Vậy cũng có người biết, nên kế hoạch bị thất bại. Ngay lúc đó ta, cảm giác được cất giấu trong đó vĩ đại nguy cơ, kể cả thảo phạt đám người, phát động bí pháp lâu đời bấy dập đem ở nạ kẻ hốc the festival đẩy tới hai giới kẽ hở mà ở cái này mấy ngàn năm trong năm tháng. Ở nạ kẻ hốc the festival muốn ở hai giới kẽ hở sáng tạo một cái toàn bộ mới thế giới. Tràn đầy vô cùng vô tận tồn tại lực. Nhưng là, ta phát hiện cái này cái kế hoạch là không thể thực hiện. Ở ngươi thế giới bồng bềnh cái này mấy nghìn năm, ta biết một bí mật. Đó chính là hay là vật mẹo, nhưng thật ra là tồn tại lực sản sinh sau lưu ly quá trình, đưa tới không gian không ổn định biến hóa hiện tượng. Đây chính là vũ trụ trái tim trước đây phát hiện bí mật, vì sợ bị en chỗ nhóm dùng cái này vì đại nghĩa, lạm dụng tồn tại lực dẫn phát các loại hiện tượng. Cho nên hắn chỉ nói cho chính mình bốn vị đệ tử, cũng chính là đại địa tứ thần nghe được chặt một ngụm nói toạc ra bí mật này, Phương Thành bỏ vào xin tạ xéo lệ sắc mặt, nhất thời trở nên phi thường xấu xí. May mắn lúc này tất cả mọi người ngưỡng nhìn bầu trời, lắng nghe chặt thần dụ, vì vậy không người phát hiện hắn dị trạng. Nhưng là, đến rồi hiện tại, xin tạ xéo lệ đã biết chặt dự định. Đúng là giải quyết so với vạn mèo. Thậm chí là pho nở dê ngư A hai cái thế giới đi vào hủy diệt tốt nhất biện pháp. nhưng là trong đó giá quá lớn.